Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, mở mắt huyền bí. Orochimaru sở dĩ sẽ làm ta biết hắn một ít bí mật, là bởi vì Orochimaru cảm thấy thực lực của ta nhỏ yếu, không dám dễ dàng phản bội hắn. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Thế nhưng ta cũng không phải có thể tùy ý mặc người nhào nạn. Tuy rằng Orochimaru thực lực rất mạnh, lại là đệ tam Hokage đệ tử đắc ý nhất, nhưng ta cũng có Sunet chỗ dựa, căn bản không cần sợ hắn. Vậy ngươi nói cho ta những chuyện này, là muốn mượn chúng ta Uchiha bộ tộc tay đi đối phó Orochimaru sao? Uchiha Chizuru sắc mặt khó coi nói rằng, đương nhiên không phải. Chutetsu Senmei cười nói, lại không nói Orochimaru làm những chuyện như vậy căn bản không hề chứng cứ. Chỉ bằng Konoha cao tầng đối với các ngươi Uchiha bộ tộc kiêng kỵ. Ngươi thừa nhận ở Konoha các ngươi Uchiha bộ tộc có thể vượt trên Orochimaru sao? Hừ, Uchiha Chizuru nghe vậy lạnh rên một tiếng. Sắc mặt hết sức khó coi, tuy rằng Orochimaru chỉ là cái bình dân ninja. Nhưng Orochimaru thật là Hokage dòng chính. Hơn nữa Orochimaru bản thân liền là ảnh cấp cường giả. Căn bản không phải hiện tại Uchiha có thể trêu chọc nhân vật nếu là dốc hết toàn bộ Uchiha sức mạnh. Orochimaru đương nhiên không tính là gì, thế nhưng ở Konoha, Orochimaru ở bình dân ninja bên trong rất có uy vọng. Chỉ cần Orochimaru đăng cao nhất hô, rất nhiều bình dân ninja đều sẽ đi theo Orochimaru. Uchiha bộ tộc ở Konoha danh tiếng vốn là không được, nếu như hiện tại sẽ cùng Orochimaru làm lộn tung lên, e sợ ngày sau càng sẽ bị Konoha thôn dân xa lánh. Uchiha bộ tộc người tuy rằng tự đại, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Uchiha Chizuru có thể đạt đến thượng nhẫn trình độ, cũng không phải không hề đầu óc. Ninja đẳng cấp khảo sát chế độ cũng không phải chỉ xem thực lực, càng xem một cái ninja tổng hợp tố chất. Vậy ngươi là có ý gì? Uchiha Chizuru hỏi. Chutetsu Senmei tựa ở một thân cây, ung dung thong thả nói rằng, ta đã nắm giữ Orochimaru hết thảy tội chứng, chỉ cần một có cơ hội, ta sẽ vạch trần tội ác của hắn. Đến thời điểm Orochimaru tất nhiên trở thành chuột chạy qua đường. Vào lúc ấy, còn hy vọng đã mở ra Mangekyo Sharingan ngươi có thể giúp ta đồng thời đối phó Orochimaru. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Uchiha Chizuru khinh bỉ nói. Chutetsu Senmei cười nói, này có thể không phải giúp ta, cũng coi như là cho các ngươi Uchiha đồng bào báo thù đi. Ngươi muốn vạch trần Orochimaru, đừng nói dễ nghe như vậy. Uchiha Chizuru cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ sợ ngươi là muốn tiếp tục ở Orochimaru nơi nào được chỗ tốt. Đợi được có một ngày Orochimaru đối với ngươi không hề tác dụng thời điểm, ngươi liền sẽ lập tức bán đi hắn đi. Mục đích của chính mình bị Uchiha Chizuru một lời nói toạc ra. Chutetsu Senmei cũng bất giác lúng túng, khẽ mỉm cười. Chutetsu Senmei nói rằng, gần như chính là như vậy đem. Kỳ thực Uchiha Chizuru nói cũng không phải hoàn toàn đúng. Chutetsu Senmei là không sẽ chủ động vạch trần Orochimaru tội. Chỉ cần Orochimaru không bại lộ, Chutetsu Senmei liền sẽ tiếp tục tùy tùng Orochimaru, giúp đỡ Orochimaru làm hắn thí nghiệm có thể như quả Orochimaru chính mình bại lộ. Chutetsu Senmei cũng sẽ không ngốc đến theo Orochimaru đồng thời làm phản nhẫn, hừ. Nếu như ta sau khi trở về, lập tức đem Orochimaru ám hại chúng ta tộc nhân sự tình nói ra, e sợ Orochimaru cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Uchiha Chizuru uy hiếp nói. Chutetsu Senmei cười nói, nếu như ngươi muốn nắm chuyện này uy hiếp ta, vậy ngươi nhưng là sai rồi. Nếu như ta sợ sệt Orochimaru, liền sẽ không nói cho ngươi những này. Liếc mắt nhìn rơi vào trầm tư Uchiha Chizuru, Chutetsu Senmei nói rằng, như thế nào, có muốn hay không theo ta hợp tác? Đương nhiên, ta cũng không phải để ngươi bạch bang ta. Nếu như vào lúc ấy ngươi đã mở ra Mangekyo, Ta tin tưởng ngươi trở về tìm ta. Mở ra Mangekyo Sharingan, liền mang ý nghĩa hai mắt sẽ dần dần mù nếu như Uchiha Chizuru thật sự có hạnh mở ra Mangekyo Sharingan. Như vậy không muốn bị hắc ám nuốt chửng Uchiha Chizuru, chỉ có thể lựa chọn cùng Chutetsu Senmei tiếp tục hợp tác chuyện tương lai. Tương lai lại nói, Uchiha Chizuru lạnh lùng nói, mau nói cho ta biết mở ra Mangekyo Sharingan phương pháp. Người không phải là muốn quỵt nợ đi. Đương nhiên sẽ không. Chutetsu Senmei nói rằng, đệ nhị Hokage trong sổ ghi chép, thời kỳ chiến quốc, Senju bộ tộc đại biểu yêu, mà Uchiha bộ tộc thì lại đại biểu sức mạnh. Ta nói không sai đi. Ân, Uchiha Chizuru tùy ý đáp một tiếng, nhưng sự thực là, Uchiha bộ tộc kỳ thực muốn so với Senju bộ tộc càng hiểu rõ yêu. Chutetsu Senmei nói rằng, có ý gì? Uchiha Chizuru không hiểu hỏi Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Chizuru. Ngữ khí nói thật, hiểu được yêu Uchiha tộc nhân. Một khi mất đi phần này yêu, sức mạnh của tình yêu sẽ biến thành càng thâm trầm hận. Này cỗ hận sức mạnh sẽ kích thích đại não, khiến cho đại não sản sinh một loại đặc thù chakra. Này cỗ chakra sẽ chảy về phía hai mắt, làm cho Mangekyo mở mắt, hiểu được yêu lại mất đi yêu. Uchiha Chizuru cau mày tự nói. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Nói cách khác, người nhất định phải yêu rất thâm trầm. Sau đó sẽ mất đi phần này yêu, người được thống khổ càng nhiều. Mở mắt tỷ lệ cũng lại càng lớn. Đệ nhị Hokage ở trong sổ viết, Sharingan là bị nguyền rủa con mắt. Sharingan mỗi một lần tiến hóa đều đại biểu một lần thống khổ. Tin tưởng đã nắm giữ ba câu ngọc Sharingan ngươi nên có thể rõ ràng điểm này. Uchiha Chizuru hơi gật gù. Xác thực, Sharingan mỗi một lần tiến hóa đều là ở bên bờ sinh tử, hay là mất đi một chút trọng yếu đồ vật. Từ một điểm này lên để phán đoán, Chutetsu Senmei hẳn là không lừa hắn, không đúng. Uchiha Chizuru bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó nhìn Chutetsu Senmei nói rằng, ở Uchiha bộ tộc, mở ra ba câu ngọc Sharingan người tuy rằng không nhiều, thế nhưng đều sẽ có như vậy mấy người trải qua mất đi yêu thống khổ. Tại sao bọn họ không có mở ra Mangekyo? Chutetsu Senmei giải thích, người quên trọng điểm, mở ra Mangekyo huyền bí không ở chỗ mất đi yêu, mà ở chỗ hiểu được yêu. Nếu như một người không biết yêu, mặc dù mất đi yêu, cũng sẽ không có quá sâu sắc cảm thụ, hiểu được yêu. Uchiha Chizuru có chút không rõ. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, yêu là một loại thập phần ám muội đồ vật, này cùng một cái tâm tính của người ta có quan hệ. Có mấy người chính là tâm tính nguội bạc, mà có mấy người thật là trọng tình trọng nghĩa. Nếu như ngươi muốn mở ra Mangekyo, đầu tiên liền phải hiểu cái gì mới thật sự là yêu. Các người Uchiha bộ tộc Uchiha Obito, ta cùng hắn có chút giao tình. Hắn người này tuy rằng tài hoa giống như vậy, nhưng hắn nhưng có mở ra Mangekyo tư chất. Vậy ta phải làm sao? Uchiha Chizuru hỏi. Chutetsu Senmei nhìn thẳng Uchiha Chizuru hai mắt, trầm giọng nói rằng, tự tay giết chết đối với ngươi người trọng yếu nhất chính là mở ra Mangekyo huyền bí. Thế nhưng trước lúc này, người nhất định phải chân chính hiểu được yêu. Hoặc là nói, người kia là so với ngươi sinh mệnh còn người trọng yếu. Tại sao ta cảm giác ngươi lại gạt ta? Uchiha Chizuru bỗng nhiên căm tức Chutetsu Senmei, lạnh giọng chất vấn, ha ha ha. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ta có hay không lừa ngươi? Tin tưởng trong lòng ngươi có vài hay là ở các ngươi Uchiha bộ tộc bên trong cũng truyền lưu mở ra Mangekyo Sharingan phương pháp. Ngươi có thể lẫn nhau xác minh một hồi, liền biết ta nói là đúng hay sai. Thế nhưng mở mắt huyền bí không ở chỗ mất đi yêu, mà ở chỗ hiểu được yêu. Điểm này ngươi phải hiểu được. Hiểu được yêu, mất đi yêu, này cỗ thống khổ sẽ để Mangekyo mở mắt. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.